Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều phát hiện được sợi quần áo trên người Tưởng Hoa. Ở trong xe, vẫn còn phát hiện được sợi vải quần áo dính máu đó của Điền Phóng. Ngoại trừ ở tay lái và trần xe ra, cũng ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện tại vị trí bình thường hành khách sẽ không ngồi vào. Có được những kết luận này, Chu Kiến, Vân Tùng cùng với mấy người Trì Ba nhanh chóng mô phỏng lại vụ án trên xe. Vân Tùng có vẻ cao một chút, gần giống với dáng người của Tường Hoa, mà dáng vẻ Thôi Phong có hơi gầy. Anh đến phòng theo động tác của Điền Phóng. Nếu như tôi muốn xuống xe, sau đó anh ngăn tôi lại. Như thế chúng ta Thôi Phóng vừa cầm bút, vừa phát họa động tác với Vân Tùng. Không đúng, chỗ này không có sợi vải. Lộ Phi Nhi lắc đầu. Hai người trở lại, vẫn không thể nhận được sợi nào để lại chỗ tay lái và trần xe theo mô phỏng. Như vậy anh tới đâm tôi, Vân Tùng nói với Thôi Phong. Sau đó toàn bộ liền hợp tình hợp lý hơn. Vân Tùng và Thôi Phong xuống xe, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Kiến cũng có thể nhận được kết luận cuối cùng. Nói cách khác, hung thủ rút dao găm ra, đâm về phía nạn nhân mới đúng. Đúng vậy. Hung thủ nhất định phải ở trong xe di chuyển thân thể mới có thể giết chết lái xe được. Khi đó cậu ta nghiêng nghiêng thân thể dựa vào người nạn nhân. Vân Tùng vừa nói, vừa chứng minh kinh nghiệm phong phú với Thôi Phong. Thân thể cậu ta hướng về phía bên trái. Cũng là như thế này, đúng. Cánh tay cậu ta mới thể gặp được tay lái và trần xe. Phân tích của Vân Tùng nhận được sự tán thành của mọi người. Cách chương.